siêu thần yêu nghiệt, chương 359, không nên tới gần ta. Góc truyện audio.com, rất nhiều thiên tài kiệt xuất Đông Lăng học phủ đều đi vào Thiết Cốt Thành, như Pháp Tề lúc này cũng đã đến vũ sư, xin trở thành võ giả nội trú, sau đó còn tiến vào phân viện Đông Lăng học phủ tiếp tục tu hành. Trưởng lão Đông Lăng học phủ đến không ít, dựa theo ý tứ Vân Phi Dương, bắt đầu tiến hành chiêu sinh khảo hạch như giới trước bất quá. Tại phương diện kiểm tra thiên phú, càng thêm nghiêm ngặt. Tỷ lệ đào thải cực cao, cho đến 3 ngày sau, đám học sinh đầu tiên tiến vào phân viện, vẻn vẹn có vài trăm người. Còn về số người bị đào thải, tư chất không quá kém sẽ được an bài đến học phủ Đông Lăng Thành. Trước mắt quy mô phân viện cũng không quá lớn, cần từ từ kiến thiết, nhưng phân chia học đường lại dựa theo tổng viện, đồng dạng có thập thiên can học đường. Thời điểm phân phối nhập học, rất nhiều học sinh tràn đầy chờ mong, có thể được phân đến quý thủy đường cấp thấp nhất. Bởi vì, đệ nhất thiên tài Đông Lăng quận từng ở học đường này. Như thế, quý thủy đường thành học đường ưu tú nhất áp đảo giáp mộc đường. Đạo sư quý thủy đường vẫn do Bảo Lị đảm nhiệm. Lão sư, trên cổng thành, Vân Phi Dương cười nói. Thế nào, Bảo Lị mới vừa chạy đến Thiết Cốt Thành, nhìn Thiết Cốt Thành phi thường náo nhiệt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hoảng hốt. Một tòa thành trì mấy năm liên tục chiến tranh, hắn tiếp nhận mấy tháng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực có chút khó tin. Bảo Lị nói, không tệ, Vân Phi Dương đứng trên tường thành, cười nói, không nên quên chúng ta đã ước định chờ ta thành lập thập nhị tinh thành, người phải gả cho ta. Bảo Lị vén vén tóc đen, cười quyến rũ nói, ta chờ ngày này, sẽ không quá lâu, ánh mắt Vân Phi Dương kiên định, há, đúng, Bảo Lị lấy ra một phong thư, nói, Mục Oanh viết cho ngươi, Vân Phi Dương cười nói, tiểu ni tử, còn học viết thư. Hắn nhận lấy mở ra tùy ý nhìn thoáng văn tự phía trên, nụ cười đột nhiên ngưng kết bởi vì trên đó viết mấy chữ rất đơn giản, Vân đại ca ta xuất ngoại lịch luyện, 3 năm sau trở về. Oanh oanh cũng đi, Vân Phi Dương cả người ngốc trệ tại chỗ, Lâm Chỉ Khê rời đi, hắn không lo lắng, bởi vì nữ nhân này tu vi không tệ mà còn có mẫu đơn thánh quân bên người. Lương Âm cũng không cần lo, dù sao nàng đã giác tỉnh thần hồn, nắm giữ tâm hỏa mạnh nhất coi như có thực lực nhất định. Nhưng, tiểu oanh oanh sao tự mình ra ngoài được, nàng đơn thuần thiện lương như vậy, bị người ta bán chắc sẽ còn giúp người ta đếm tiền nữa đó. Không được, Vân Phi Dương khẩn trương nói, ta đi tìm nàng, địa vị Mục Oanh trong lòng hắn vô cùng cao, hắn thực lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ, bị người xấu lừa gạt. Bảo Lị nói, nàng đã đi 6 ngày, ngươi đi đâu tìm, 6 ngày, trong lòng Vân Phi Dương dâng lên tự trách mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, một mực lo sự việc Thiết Cốt Thành, xem nhẹ tiểu oanh oanh, nàng đi lâu như vậy cũng không biết. Bảo Lị có thể từ trong ánh mắt Vân Phi Dương nhìn ra cái gì, nàng thở dài. Tiểu gia hỏa, mỗi người đều muốn trưởng thành, sổ ưng chung quy cũng sẽ rời mẫu thân che chở, một mình đối mặt bầu trời cuồn cuộn. Vân Phi Dương trầm mặc, Mục Oanh có cơ duyên thuộc về mình luôn lo cái này sợ cái kia, trói buộc nàng bên người, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là hài tử chưa trưởng thành. Thôi đi, hắn từ bỏ tính toán tìm Mục Oanh, mỗi người đều có kỳ ngộ của mình, đều có đường muốn đi, mình giữ lại không được. Góc truyện audio.com, Ngũ Tân Trấn, một nữ hài mặc hắc bào tới đây, nàng không cao tóc xanh, hiện ra một khuôn mặt tiểu thư khuê các, mắt to nhấp nháy, cho người ta cảm giác thuần chân đáng yêu. Hẳn là nơi này, hắc bào nữ hài đi trên đường nhẹ giọng nỉ non, trong thức hài hiện ra một bát quái đồ án, giống như đang suy tính điều gì. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, một thanh niên đi sát tới, bị ổi cười nói. Vị cô nương này, lần đầu tiên đến Ngũ Tân Trấn à, cư dân chung quanh nhao nhao lắc đầu. Gia hỏa này gọi Lý Nhị Quỷ, du côn lưu manh của Ngũ Tân Trấn, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, ưa thích đùa giỡn cô gái xinh đẹp. Hắc bào nữ hài thẹn thùng nói. Đúng vậy, đi ngang qua hay tìm người. Lý Nhị Quỷ vỗ ngực nói. Có muốn ta hỗ trợ không? Không không, hắc bào nữ hài thấp giọng nói. Vân đại ca nói qua, không được nói chuyện với người lạ. Vân đại ca, hắc bào nữ hài này chính là Mục Oanh. 6 ngày đi đường đi vào Ngũ Tân Trấn. Lý Nhị Quỷ ngăn trước người nàng, cười nói. Một lần thì lạ, 2 lần thì quen, ta hiện tại cũng không phải người xa lạ. Đi ra, Mục Oanh lui về phía sau một bước, trong con ngươi lấp lóe vẻ cảnh giác. Hắc hắc, Lý Nhị Quỷ cười nói. Cô nương đừng sợ, ta không phải người xấu. Mục Oanh sợ hãi nói. Chớ tới gần ta, chấm, cô nương, xin tin tưởng ta, ta thật không? Bành, đột nhiên, đường đi truyền đến tiếng nổ mạnh, Lý Nhị Quỷ như bị thuần linh lực oanh tạc bay ra ngoài hơn 10 trượng, cuối cùng quần áo vỡ vụn ngã xuống đất hôn mê. Rất nhiều cư dân trừng to mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Nhị Quỷ vừa tới gần cô bé kia, trên người nàng xuất hiện một đạo quang mang lấp lóe, sau đó thành bộ dáng hiện tại. võ giả, nàng là võ giả, mọi người kinh hô, Mục Oanh giơ tay phải tu vi vũ sư sơ kỳ bại lộ. Nàng bối rối nói, ta đã nói qua không nên tới gần ta mà. Nói xong, dẫm thân pháp vội vã xông ra thôn, đi về hướng Thượng Toàn quận. Trong núi sâu, từng có một tòa trại tên Mãnh Hổ trại, trước đây không lâu đã bị diệt, một trận đại hỏa qua đi, nay chỉ còn lại có phế tích. Mục Oanh từ Ngũ Tân trấn chạy đến tới đây. Giờ phút này, tâm cảnh nàng còn không có bình tĩnh, muốn đánh bay Lý Nhị Quỷ là lần đầu tiên động thủ. Thậm chí, Mục Oanh ngây thơ còn đang suy nghĩ mình có phải giết người kia rồi hay không. Hẳn sẽ không chết, Mục Oanh dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu dò xét sơn trại đã hóa thành tro tàn, lẩm bẩm. Trong không khí có khí tức của Vân Đại Ca, hắn chắc đã đến đây. Bất chi bất giác nàng đi vào trong núi sâu. Khoảng 2 canh giờ, Mục Oanh đứng tại khu vực địa thế hơi trùng, hiện ra trước mắt là một tòa di tích thành trấn hoang phế. Hiển nhiên, nơi này chính là di tích cổ Mãnh Hổ trại nhị đương gia phát hiện. Vân Phi Dương trước đó từng ở chỗ này điều tra, cũng không có phát hiện gì, Mục Oanh lại có thể một mình tìm tới, lộ ra vẻ quỷ dị. Đạp, Mục Oanh dẫm trên đường phố rách nát, cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng vung tay nhỏ, quanh thân hiện ra 8 chữ càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoái. Thượng càn hạ càn thuần dương, thượng khôn hạ khôn thuần âm, Mục Oanh nhẹ giọng lẩm bẩm, bát tự dần dần lấp lóe ánh sáng, phảng phất vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Một lúc sau, nàng đứng trước một tường đá phủ đầy rêu, nói, cấn quẻ sơn ngoại hữu sơn, núi liền nhau, hẳn là nơi này. Nói rồi, vươn tay điểm ra, hưu đột nhiên Mục Oanh biến mất trên đường phố hoang phế. Cách chương.